Vì từ giả đại ngôn, chương 33, xác chết Trương Phình, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hải nhanh chóng bước tới một cây gậy đánh bóng chảy dính máu xuất hiện trước mắt hai người mập mạp vui mừng. Chu Hải, đây chính là hung khí bằng gỗ mà anh đã nói. Chu Hải gật đầu, vừa vặn tương thích với vết thương trên đầu từ Trạch Khải, lấy về kiểm tra đi. Mập mạp khẽ ngâm nga, đi lấy một túi vật chứng, cẩn thận để gậy bóng chảy vào. Ngay lúc mập mạp quay người, dường như nhìn thấy gì đó, anh ta ngồi xổm ở phía sau cốp xe, lấy kính lúp của mình ra quan sát trụ chống đỡ, hai sợi vải màu bạc đong đưa trong gió, chất liệu phản quang làm cho nó lấp lánh, do đó mới gây chú ý cho mập mạp. Chất liệu bao bọc thi thể là mảnh bạt chống nước bị cắt ra, đây chắc là trong lúc di chuyển thi thể đã cọ chúng nên bị mắc lại ở phía trên. Mập mạp nhanh chóng đem sợi vải và tóc bỏ vào túi vật chứng. Lúc này cửa trước của chiếc Cayenne đã được người hỗ trợ cắt ra. Hai người bắt đầu kiểm tra bên trong hàng ghế trước, Chu Hải ngồi vào ghế phụ, học dáng vẻ của mập mạp dùng tua vít để mở cái hộp ở phía ghế lái phụ. Một xấp tài liệu rơi ra, Chu Hải cẩn thận thu thập những tài liệu này lại, trừ một vài tờ quảng cáo vô dụng thì có mấy tờ giấy bị xé rách khiến Chu Hải để ý, anh mở ra nhìn, hóa ra đầy là bản sao của tài liệu được chụp lén, toàn bộ đều là tiếng Anh, trên đó viết. Trong số các mẫu 1, 2, 3 được đưa kiểm tra. Kiểu gen của mẫu 1 và 2 đều có điểm Street. 1. Phù hợp với quy luật di truyền của Mendel, chứng tỏ mẫu 1 và 2 có quan hệ cha, con hoặc mẹ, con, sau khi làm xét nghiệm DZ1S11, D16S39, VAA, PENE, trong mẫu 2 và 3 không thể tìm thấy gen khởi nguồn, 2 và 3 không có quan hệ huyết thống. Xem ra những thứ này là do Từ Trạch Khải thuê người điều tra, đây là báo cáo xét nghiệm của ba người anh ta, Từ Tương Uyên và Vạn Chí Dũng. Chu Hải sắp xếp giấy tờ lại, trong lúc Chu Hải sắp xếp thì một tờ giấy nhỏ mỏng manh từ giữa hai tờ quảng cáo rơi xuống đất. Anh cúi người nhặt lên, phát hiện đó là giấy siêu âm của Dư Lệ Quyên, thời gian là ngày 6 tháng 3 năm 2014, kết quả là Dư Lệ Quyên mang thai 12 tuần. Chu Hải khẽ giật mình, trong lúc khám nghiệm tử thi trước đó anh không chú ý tới điểm này, chỉ làm như thường lệ, không giải phẫu tử cung. Anh nhanh chóng gọi cho Lương Hồng Cương. Cậu Lương, giã đông thi thể của Dư Lệ Quyên, chiều chúng ta sẽ khám nghiệm lần hai. Chấm, vâng, mập mạp nhô đầu ra hỏi. Sao vậy, Chu Hải đưa cho mập mạp túi vật chứng chứa giấy siêu âm. Tôi đã phạm sai lầm trong lúc khám nghiệm, không phát hiện ra Dư Lệ Quyên đang mang thai, lát nữa về trung tâm tôi sẽ khám nghiệm lại lần hai. Mập mạp tháo găng tay, vỗ vai của Chu Hải. Đừng tức giận, đây chỉ phát hiện ngẫu nhiên thôi mà. Xe đã được kiểm tra xong, chúng ta về tìm chị Tăng xét nghiệm đi, vật chứng thu được không ít. Chu Hải giơ phần chụp lén báo cáo xét nghiệm DNA cho mập mạp xem. Tôi vừa mới phát hiện cái này, xem ra Từ Tương Nguyên đã từng mang tóc của Từ Trạch Khải và Vạn Chí Dũng đi làm xét nghiệm DNA. Chẳng biết nhờ đâu mà Từ Trạch Khải biết được chuyện này, đây là bản sao của báo cáo được in ra từ một bức ảnh, chắc là anh ta có được nó một cách phi pháp. Không biết đây có phải là nguyên nhân khiến Từ Trạch Khải bị giết không? Hơn nữa Dư Lệ Quyên bị giết, nếu tra ra ai là bố đứa bé, thì có thể sẽ tăng mức độ tình nghi của ai đó lên. Xem ra hướng đi của chúng ta là đúng, nhưng hiện tại không thể nào xác định được trong Vạn Chí Dũng và Từ Tương Nguyên, ai mới là hung thủ. Mập mạp vỗ vai Chu Hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy còn chờ gì nữa, về trung tâm khám nghiệm lần hai thôi. Hai người thu dọn đồ đạc lái xe về trung tâm, trên đường, mập mạp nhận được điện thoại của tên điên. Tôi vừa gọi điện cho, lão đại, sao chẳng ai nghe máy vậy? Đừng than nữa, Chu Hải đang lái xe. Chúng tôi vừa mới kiểm tra xe xong, điện thoại đều để chế độ im lặng, tôi cũng mới vừa chuyển về lại chế độ chuông báo đây. À, ha ha, mập mạp nhíu mày, cái tên điên này so với Chu Hải cũng không hề kém cạnh, đều khác người, tự dưng cười lên như vậy thật khó đỡ. Đừng phát điên nữa được không, không có chuyện gì thì tôi cúp máy à, tên điên vội vàng ngăn lại. Đừng cúp mà, mập mạp à, tại nhà của Từ Tương Nguyên, tôi tìm được một con dao cạo râu, phía trên có vết máu, có phải là rất may mắn không? Mập mạp cười khanh khách, rất tốt, về trung tâm đi, chúng tôi cũng tìm được vật chứng cần tiến hành so sánh DNA. Trở lại trung tâm đã hơn 12 giờ, sau khi đưa mẫu đi kiểm tra, mọi người ăn uống qua loa. Chu Hải, mập mạp, tên điên và Lương Hồng Cương bắt đầu khám nghiệm lần hai. Dựa theo thói quen, anh mở ổ bụng Dư Lệ Quyên ra, lấy tử cung ra, quả nhiên tìm thấy được một phôi thai to bằng nắm đấm bám vào thành tử cung. Tên điên trợn tròn mắt, trời ạ, cô ấy đang mang thai. Sao mấy người biết vậy? Chu Hải hơi nhíu mày. Lúc kiểm tra xe chúng tôi phát hiện một tờ giấy siêu âm, nên tôi quyết định khám nghiệm thi thể Dư Lệ Quyên lần hai. Dù sao trong lần thứ nhất chúng ta đã quá sơ suất, chỉ nghĩ là tìm được nguyên nhân cái chết coi như xong rồi. Không ngờ đây lại tình tiết ẩn giấu của vụ án, đây là lỗi của tôi sẽ viết nó trong bản báo cáo. Tên điên chớp chớp mắt, thật tình thì Chu Hải khiến anh ta cảm thấy tự ti. Mập mạp đưa đầu tới, Chu Hải, anh có bị ngốc không vậy? Những chứng cứ này đều do anh tìm được, tự nhiên lại gắn thêm cho mình một tội danh là sao? Chúng ta vẫn nên theo sát công việc thì hơn. Chu Hải nhìn mập mạp đầy cảm kích, để phôi thai xuống bàn, giao nó cho Lương Hồng Cương. Cậu Lương, đưa đi kiểm tra. Tên điên bỏ thi thể vào lại trong túi, đẩy vào tủ đông. Đứng giữa phòng giải phẫu, mập mạp làm theo Chu Hải, tháo khẩu trang và găng tay xuống. Hai, một cô gái xinh đẹp như vậy mà mới 23 tuổi thì bị giết. Một cô nhi có thể đậu đại học đồng tế, nhất định là một người chăm chỉ có chí hướng. Chu Hải lườm mập mạp. Rất nhiều chuyện không nên nhìn vẻ bên ngoài mà đoán, con người rất dễ bị vẻ bên ngoài đánh lừa. Người chưa lập gia đình và chưa quan hệ tình dục thì miệng tử cung sẽ là hình tròn. Nếu là người đã sinh con, hoặc phá thai, tại miệng tử cung ở điểm số 3 và điểm số 6 sẽ có vết cắt. Miệng tử cung sẽ là một hình tròn dẹt. Tử cung của Dư Lệ Quyên cũng có hình tròn dẹt, đồng thời tử cung của cô ấy rất mỏng, đó là kết quả của nhiều thần nạo phá thai. Có thể mang thai một lần nữa là điều không dễ, không ngờ. Mập mạp tròn mắt nhìn Chu Hải với vẻ mặt đầy hoài nghi. Chu Hải, anh từng làm ở khoa phụ sản sao? Tay Chu Hải đang kéo khóa áo cách ly, bỗng khựng lại, rồi lập tức tiếp tục không để ý tới mập mạp. Mọi người rửa tay xong, Chu Hải trở lại văn phòng, điện thoại cho chi đội trưởng Hoàng, nói qua những gì bọn họ vừa phát hiện được. Chi đội trưởng Hoàng, tất cả xét nghiệm và kiểm tra chúng tôi đều sẽ tăng ca để làm, sáng mai tôi sẽ mang tất cả đến cuộc họp chuyên án 28-7. Đêm nay, các anh có thể phỏng vấn Vạn Chí Dũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể bắt đầu từ Dư Lệ Quyên, hỏi vì sao hắn lại giết chết Dư Lệ Quyên. Dư Lệ Quyên được bao bọc rất cẩn thận, có thể thấy Vạn Chí Dũng có tình cảm đối với cô ấy. Cái chết của Dư Lệ Quyên chính là nỗi đau lớn nhất của hắn. Chi đội trưởng Hoàng hưng phấn không tưởng. Được, tôi biết rồi. Đêm nay, chúng tôi sẽ thẩm vấn Vạn Chí Dũng. Hai, nếu hung thủ là Vạn Chí Dũng còn dễ xử lý, nếu là Từ Tương Nguyên thì sẽ rất phiền phức, không có hiệp ước dẫn độ giữa Trung Quốc và anh, phải làm sao đây? Một, ship, dọc theo ADN có các chuỗi cơ chất lặp đi lặp lại nhiều lần. Đoạn lặp lại chứa từ 16-70 nucleotide, được nhà khoa học người Anh là A. Jeffrey. Một trong những người đầu tiên ứng dụng ADN vào xét nghiệm huyết thống. Gọi nhóm chuỗi đó là tiểu vệ tinh, mini satellite, VNTR. Hay, microsatellite, chip, các đoạn lặp đi lặp lại nhiều lần này theo trình tự chuỗi trên toàn bộ chiều dài bộ gen. Người dịch Chikahiro, cách chương.